Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187. Mercedes-Benz Văn Hóa Trung Tâm. Hôm sau, sáng sớm, Tô Dật Dương tay trái cầm lấy chạy bằng điện đánh răng răng. Tay phải cầm điện thoại, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tin tức. Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái nụ cười. Theo chính mình buồng vệ sinh đi ra, đi vào Vân Uyển Nghi buồng vệ sinh, đang rửa mặt Vân Uyển Nghi, ngẩng đầu nhìn đến trong gương Tô Dật Dương, có chút đã giật mình, hàm chứa oán trách nói, làm gì tới, làm ta sợ nhảy dựng. Tô Dật Dương không có để ý biết Vân Uyển Nghi oán trách, tay phải đưa điện thoại di động đặt ở Vân Uyển Nghi trước mắt. Ngón tay tại trên màn hình nào đó hàng chữ thượng vạch vạch. Biểu tình có chút đắc ý. Mới đầu Vân Uyển Nghi còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đâu này. Nguyên lai chỉ là một cái giải trí đưa tin mà thôi. Đêm qua siêu nhân khí thần tượng Tô Dật Dương trận đầu buổi hòa nhạc vé vào cửa 0 giờ mở bán. 30.000 tấm vé. Vẻn vẹn tốn thời gian 90 phút liền bị tranh mua không còn. Đám fan hâm mộ nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Theo trước mắt tin tức nho nhỏ, giữ tại bọn đầu cơ trong tay phiếu, lúc này giá cả đã lật một phen. Hơn nữa, thấy Vân Uyển Nghi xem hết, Tô Dật Dương đưa điện thoại di động thu lại, có chút mơ hồ không rõ nói, đêm qua là ai xem nhẹ ta? Hừ, Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương cái kia dám thối bộ dáng, thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt, xuyết đủ nụ cười, ngươi nhanh đi xúc miệng đi, bọt biển loạn phun ra. Vân Uyển Nghi sẵng giọng, Tô Dật Dương nghe vậy, trực tiếp tại Vân Uyển Nghi nơi này xúc miệng, thấu hết khẩu sau, Tô Dật Dương tay phải ôm Vân Uyển Nghi eo nhỏ nhắn. Tay trái đem Vân Uyển Nghi cái cằm khơi mào, không nhẹ không nặng hôn một ngụm. Sau đó liền quay người rời đi, nắm chặt thời gian rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm rồi. Vân Uyển Nghi lau lau miệng, trên mặt lộ ra quét một cái cười yếu ớt. Nàng có thể cảm nhận được Tô Dật Dương vui sướng trong lòng. Đối với vừa rồi vuốt ve an ủi, nàng cũng không kháng cự, ngược lại rất hưởng thụ. Hai người loại kia phi thường tự nhiên thân mật, để cho nàng cảm thấy rất là hạnh phúc. Ăn qua điểm tâm sau, hai người liền từng người đi bận rộn bản thân sự tình. Lưu động buổi hòa nhạc đã gần ngay trước mắt, Tô Dật Dương đón lấy đi xuống 3 tháng này, cũng sẽ bôn ba bề bộn nhiều việc buổi hòa nhạc sự tình. Tổng cộng 6 tràng buổi hòa nhạc, mỗi tuần một trận, đem Tô Dật Dương nhật trình, chương trình trong một ngày an bài tràn đầy, mà Vân Uyển Nghi tân diễn vừa vặn sát thanh, mỗi ngày chụp chút ít quảng cáo cùng đại ngôn, phát ngôn, đợi qua một thời gian ngắn, nàng sẽ vì tân diễn làm tuyên truyền, nhật trình, chương trình trong một ngày an bài cũng là tương đối so đủ. Nhưng mà nhường Tô Dật Dương có chút cảm động vâng, Vân Uyển Nghi đem hắn mỗi chàng buổi hòa nhạc thời gian đều cho không đi ra. Muốn phụng bồi Tô Dật Dương cộng đồng hoàn thành hắn lần đầu tiên lưu động buổi hòa nhạc. Thời gian vội vàng, 7 ngày thời gian chớp mắt tức thì, ngày 5 tháng 6 muộn, Mado Mercedes-Benz Văn hóa Trung tâm, trời mới chạng vạng xuống tới, nơi này ánh đèn liền tất cả đều sáng lên, từng đạo phóng lên trời đèn đặt dưới đất chậm rãi chập chờn. Bên trong chàng C khu phiếu, một ngụm giá 4.000 khối, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Cuối cùng hai chương phiếu, muốn mua sắm nhanh chóng a. Tô Dật Dương ánh huỳnh quang nhãn hiệu, 50 khối tiền một cái, fan thiết yếu a. Tô Dật Dương fan văn hóa áo lót, 100 khối tiền một kiện lặc, mua 4 tặng 1, mua 7 tặng 2 lặc. Mercedes-Benz Văn hóa Trung tâm rơi lả tả lấy rất nhiều bầy quầy hàng tiểu thương lượng người bán hàng rong. Đang tại cao giọng hét lớn, hấp dẫn rất nhiều đến đây quan sát buổi hòa nhạc fan ánh mắt. lệnh nơi này phá lệ náo nhiệt. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người xem đến hiện trường. Xung quanh phụ trách duy trì trật tự cảnh sát cùng bảo an nhân viên cũng dần dần nhiều lên, bảo đảm buổi hòa nhạc thuận lợi tiến hành. Ở vào Mercedes-Benz văn hóa trung tâm nội bộ, số 1 trong phòng nghỉ, Tô Dật Dương mặt hóa trang cùng đầu tóc cũng đã chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần thay đổi trang phục, liền có thể trực tiếp lên đài. Nhìn qua rơi ngoài cửa sổ người đến người đi, Tô Dật Dương trên mặt mơ hồ có chút hưng phấn. Trận đầu buổi hòa nhạc liền có thể mở tại Mercedes-Benz văn hóa trung tâm. Đây là rất nhiều ca sĩ căn bản không dám nghĩ sự tình. Mercedes-Benz văn hóa trung tâm chủ hội trường, nội trí có 25.000 cái chỗ ngồi, còn có bên trong tràng sắp đặt chỗ ngồi, dung lượng có thể cao tới 30.000-2.000 cái chỗ ngồi. Nơi này bình thường đều là quốc nội thiên vương thiên hậu bắt đầu diễn sướng hội địa phương. Dù gì cũng phải là nhất tuyến đỉnh phong ca sĩ mới dám đem buổi hòa nhạc địa điểm thiết lập tại nơi này. Rất nhiều phổ thông nhất tuyến ca sĩ nghĩ muốn đem buổi hòa nhạc sân bãi rơi vào nơi này cũng phải suy nghĩ một chút lo lắng nữa, bởi vì chỗ ngồi đông đảo, phiếu rất có thể bán không được, dẫn đến hiện trường quạnh quẽ, đó là tương đương mất mặt sự tình. Mà Tô Dật Dương đem trận đầu buổi hòa nhạc sân bãi thiết lập tại nơi này, hơn nữa 30.000 tấm vé chỉ dùng nửa giờ liền toàn bộ bán ra ngoài. Tin tức này quả thực kinh sợ đến không ít trong vòng người. Rất nhiều người cũng biết Tô Dật Dương nhân khí rất cao, nhưng mà đến cùng cao bao nhiêu, rất nhiều người trong lòng cũng không có cái rõ ràng khái niệm. Trên Internet nhân khí cũng không thể giữ lời, bởi vì trong đó hơi nước rất lớn. Nhưng mà lần này buổi hòa nhạc vé tình huống đem Tô Dật Dương hiện giờ nhân khí rất trực quan thể hiện ra. Lần trước trực quan thể nghiệm chính là Tô Dật Dương album lớn bán, trực tiếp đem hắn đẩy lên chuẩn nhất tuyến vị trí. Còn lần này chính là lệnh Tô Dật Dương thân giá càng thêm rõ ràng. Như thế nào? Rất hưng phấn. Ngồi ở Tô Dật Dương cách đó không xa Vân Uyển Nghi nhìn thấy Tô Dật Dương có chút ngây người, mở miệng hỏi. Tô Dật Dương nghe tiếng, đem ánh mắt thu hồi, cười nói, quả thật có chút hưng phấn. Dù sao cũng là nhân sinh lần đầu tiên có thể lái được một trận như vậy long trọng, sân khấu hoàn toàn thuộc về mình buổi hòa nhạc, là mỗi cái ca sĩ mộng tưởng. Vậy ngươi trọng yếu như vậy lần đầu tiên cùng ta chia sẻ, ta chính là không phải hẳn là cảm giác mình rất vinh hạnh đâu này. Vân Uyển Nghi cười mỉm nói. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt mút lấy quét một cái cười xấu xa nói, ngươi hẳn là chậm rãi thói quen, rốt cuộc sau này ta còn có rất nhiều lần đầu tiên muốn cùng ngươi chia sẻ nha. Phốp, khục khục, Tô Dật Dương lại nói lối ra sau. Vân Uyển Nghi còn chưa tới cùng mặt đỏ đâu này, ngồi ở đó mặt Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân trước có phản ứng. Triệu Anh Hoa một ngụm nước phun ra tới, sặc đến nàng liên tục ho khan, mà Trình Mộc Vân cũng không tốt đến đi đâu, giống như được ăn đồ vật bị sặc đến cuống họng. Ta nói hai người các ngươi, tán tỉnh có phải hay không cũng phải nhìn xem trường hợp a. Hai người chúng ta lão A-di còn ngồi cái này đâu này. Nói vậy bao lớn chừng mực đồ vật chính là không phải là không giống phù hợp a. Trình Mộc Vân độc miệng nói, tay phải giúp đỡ Triệu Anh Hoa vỗ phía sau lưng. Chậm tới đây Triệu Anh Hoa, rất là tán đồng gật gật đầu. Phụ họa nói, loại chuyện này hai người các ngươi không nên tại trong chăn lặng lẽ nói nha. Các ngươi rất có vung thức ăn cho chó hiềm nghi a. Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân hai người, ngươi một lời ta một câu, cho Vân Uyển Nghi làm cái đỏ thẫm mặt. Cho dù là da mặt dày Tô Dật Dương cũng là hơi có chút mặt xấu hổ. Các ngươi nghĩ đi đâu? Tư tưởng như thế nào xấu xa như vậy? Hòa giải ta nghĩ căn bản hoàn toàn bất đồng đi. Tô Dật Dương ứng một câu, sau đó nhìn về phía Vân Uyển Nhi, cười hì hì nói, Uyển Nhi, ngươi. Không đợi Tô Dật Dương nói xong, Vân Uyển Nhi thưởng hắn một cái lớn lớn khinh bỉ, trực tiếp xoay người, vung ra hai chữ, lưu manh tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.